Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, ba đại thu hoạch. Sa hải phía trên, thời gian hướng phía trước quay lại, ngay tại lộ thần thân thể máu thịt tới gần hỏa diễm cung điện. Lấy thần kiếm kiếm ý công kích hỏa diễm cung điện thời điểm. Toàn bộ sa hải mãnh liệt chấn động, trong biển cát. Từng đảo tản mát tại sa hải các nơi, giữa lẫn nhau vô pháp liên hệ thân ảnh, tất cả đều phát giác được sa hải dung chuyển. Bọn họ kinh ngạc không thôi, không biết sa hải xảy ra chuyện gì kinh khủng biến hóa, khiến cho toàn bộ sa hải mặt đất đều chấn động. Rất nhiều thân ảnh bên trong có các phương nhân mã, thí dụ như Vân Diệu Quốc Tú Dục, lại thí dụ như Băng Phong Thành Thải Phong. Cảm giác được sa hải chấn động, rất nhiều người đầu tiên là hoảng sợ, tỉnh táo lại về sau, từng cái ngược lại ra sức chạy tới chấn động ngọn nguồn. Bọn họ nhận định, thiên địa biến đổi lớn, nhất định có chí bảo xuất thế, chỉ có số người cực ít, hướng chấn động ngọn nguồn phương hướng ngược hành tàu. Tú Dục cũng là chạy tới chấn động ngọn nguồn người một trong. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, sa hải chấn động cùng biến mất lộ thần có quan hệ. Trong biển cát một chỗ, Thải Phong do dự một chút về sau, cũng chạy tới chấn động ngọn nguồn. Vừa đến, nàng giờ phút này đã mất đi phương hướng. Không biết tại trong biển cát mất phương hướng bao lâu. Thứ hai, nếu như trong biển cát vẫn còn có người tồn tại, nhất định sẽ có người tiến về chấn động ngọn nguồn tìm hiểu ngọn ngành. Nàng chạy tới chấn động ngọn nguồn. Vận khí tốt, có lẽ có thể đụng phải Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ. Hoặc là Thải Vũ, coi như không đụng tới Hàn Y Lộ hoặc là Thải Vũ. Giờ phút này ba thành người đã hình thành một cái tạm thời liên minh. Gặp được Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người cũng xem như không xấu. Đến lúc đó mọi người kết đội, coi như đi không ra sa mạc, tại trong sa mạc sống sót tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Thải Phong không biết, trong biển cát mặc dù có các phương nhân viên, nhưng cũng không phải là ngũ phương người tất cả đều buông xuống đến chỗ này rộng lớn sa hải bên. Trong, thí dụ như Hàn Y Lộ, Thải Vũ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ, sa hải trung ương lòng đất trống rỗng bên trong, lộ thần như trước đang lấy chí dương chi hỏa luyện hóa tử sắc hồn khôi bên trong tà niệm hắc thể. Không biết qua bao lâu, hắn chợt thấy nơi bụng một gõ một rơi vào, làm bụng dưới gõ rơi vào hơn 10 cái sau, hắn lại chợt thấy một thân nhẹ nhõm, mô phỏng Phật thân trong cơ thể có một đạo ràng buộc bị giải khai. Toàn thân một trận nhẹ nhõm. Mạc Danh sinh ra một luồng không nói ra được thoải mái lâm ly. Hắn âm thầm trải nghiệm, bỗng nhiên tự hiểu được, đây là đan điền khí hải lại một lần thuế biến. Đan điền khí hải lại một lần nữa thuế biến, mang ý nghĩa hắn có thể lần nữa tu luyện thần kiếm chân cương quyết bên trong thiên vị kinh mạch đồ. Mở ra càng nhiều kinh mạch, tiến tới bước vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Không nghĩ tới đan điền khí hải lại ở lúc này lại một lần nữa thuế biến. Lộ thần trong lòng vi vui, suy nghĩ một phen, giật mình tới, cái này một đoạn thời gian chống cự chí dương chi hỏa thiêu đốt. Hắn đan điền khí hải bên trong cương khí đã 10 thành tiêu hao hết 9 phần. Hắn không giờ khắc nào không tại nghiền ép đan điền khí hải. Nghiền ép tự thân. Thu hoạch càng nhiều cương khí để duy trì cương khí cháo vận chuyển. Chính là cái này một đoạn thời gian kiệt lực nghiền ép. Khiến cho đan điền khí hải đột phá một lần cực hạn. Tiến tới phát sinh thuế biến. Chỉ bất quá lập tức lấy tay tu luyện là không nói. Hắn còn cần luyện hóa tà niệm. Mà coi như luyện hóa tà niệm hoàn tất. Hắn cũng giống vậy vô pháp lập tức tu luyện. Khai mở kinh mạch nhu cầu đầy đủ cương khí trèo trống. Mà giờ khắc này đan điền khí hải có thể nói là rỗng tuếch. còn lại cương khí có thể làm cho hắn kiên trì đến hồn khôi luyện hóa hoàn tất coi như không xấu. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không muốn khôi phục đan điền khí hải tiêu hao. Chỉ là vòng chữ vật trong linh thạch tuy nhiều, nhưng lại cùng chính mình thuộc tính không hợp. Mượn nhờ thuộc tính không hợp linh thạch tu luyện, sự tình lần công đều nói, còn biết nguy hiểm cho tự thân tu luyện, dưới mắt vô pháp tu luyện. Lộ thần không tại nhiều lo lắng, tiếp tục mượn nhờ chí dương chi hỏa luyện hóa tà niệm. Chẳng biết lúc nào lên, hồn khôi chúng tà học phát ra chỉ có linh hồn có thể nghe thấy thê lương chu lên biến mất. Theo hết lần này tới lần khác hắc khí tiêu tán, tử sắc hồn khôi bên trong này bị vô số huyết sắc sợi tơ trói buộc, tà niệm hắc thể dần dần thu nhỏ. Dần dần hiện lên hơi mờ hình, này thời gian. Vừa là một sợi hắc khí tiêu tán đi ra, hắc khí chưa bay khỏi hồn khôi, liền bị chí dương chi hỏa đốt diệt hầu như không còn. Tà niệm hắc thể biến thành hoàn toàn trong suốt màu sắc, không sai biệt lắm cỡ quả nhãn, hiện lên vân bông vải hình. Tà niệm luyện hóa hoàn tất, lộ thần ấm thầm thở phào nhẹ nhõm, đan điền khí hải bên trong cương khí cũng sắp khô kiệt. Nếu như còn chưa luyện hóa hoàn tất, hắn chỉ có thể tế ra long khí che đậy để chống đỡ chí dương chi hỏa. Quý vị, trước mắt hừng hực liệt diễm bên trong chợt có một đạo màu tím nhanh chóng sắp xuất hiện tới. Hắn mi tâm trước, thức hải long môn đã mở ra, hồn khôi vọt tới thuận thế trở về đến thức hải trung ương. Cẩn thận kiểm tra một phen, cổ linh lung nhắc nhở. Lộ thần hơi hơi gật đầu, coi như không có cổ linh lung nhắc nhở, hắn cũng sẽ cẩn thận kiểm tra một phen. Tâm niệm nhất động, thức hải phía trên tử sắc tiểu nhân chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng toàn bộ chui vào đến thức hải bên trong, hắn cẩn thận kiểm tra, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Nửa ngày, lộ thần vẫn như cũ đóng chặt tầm mắt. Nhưng lại có một luồng không kém linh hồn ba động theo hắn trong mi tâm tiêu tán đi ra. Bốn phương tám hướng dập dờn mở đi ra. Một trận này trận linh hồn ba động cùng trước đó tà niệm thi triển ra linh hồn trùng kích cực kỳ tương tự, cảm giác được cái này một luồng linh hồn ba động. Cổ linh lung đầu tiên là nao nao, âm thầm coi là tà niệm chưa luyện hóa hoàn tất. Nhưng ở trầm ngâm một phen sau, nàng lại để buông ra tới. Lại quá một lát, lộ thần chậm rãi mở ra tầm mắt. Thế nào? Cổ linh lung hỏi. Ha ha, trước nay chưa có hảo, lộ thần cười nói. Trong ánh mắt tách ra một chùm sáng ngời quang mang. Tà niệm đã bị chí dương chi hỏa triệt để luyện hóa hết. Hai so sánh với, ta mới phát hiện, hiện tại ta đối hồn khôi trưởng khống mới là chân chính điều khiển như cánh tay. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái càng diệu sự tình. Lộ thần cố ý thu lời lại đầu, muốn cấp cổ linh lung một niềm vui bất ngờ. Ngươi nắm giữ linh hồn trùng kích. Cổ linh lung tiếp lời mảnh vụn, thản nhiên nói, một bộ ta lớn nhất biết rõ ngươi nội tình dáng vẻ. Ngươi đã biết rồi. Lộ thần một mặt kinh ngạc, nghĩ lại trong lòng thoải mái. Hắn vừa mới nếm thử thi triển một lần linh hồn trùng kích mới xác định mình đích thật nắm giữ loại này cường đại lại thần bí công kích thủ đoạn. Cổ linh lung ngay tại một bên, khẳng định cảm giác được hắn vừa mới tiêu tán ra này một luồng linh hồn ba động. Mà lấy chí dương chi hỏa luyện hóa tà niệm thực là cổ linh lung nói ra. Giờ phút này cổ linh lung có thể đi qua này từng đợt linh hồn ba động suy đoán ra hắn thu hoạch. Đúng là bình thường, lộ thần lúc đầu coi là dùng chí dương chi hỏa luyện hóa tà niệm. Linh hồn trùng kích công kích thủ đoạn hội theo tà niệm bị luyện hóa mà cùng một chỗ biến mất. Nhưng kết quả lại là ngoài người dự liệu, tà niệm triệt để luyện hóa về sau, tạo thành một cái cỡ quả nhãn linh hồn đoàn năng lượng. Hắn cẩn thận dò xét một phen về sau phát hiện. Linh hồn đoàn năng lượng bên trong đã đến lưu lại thi triển linh hồn trùng kích bí mật. Hắn lúc này lấy thức hải chi lực phân tích diễn luyện. rất nhanh liền nắm giữ như thế nào thi triển linh hồn trùng kích. Sau đó nếm thử một phen, hắn quả nhiên có thể thi triển ra linh hồn trùng kích. Đi thôi, Cổ Linh Lung thúc giục nói. Trước đó nàng không đi, là không cam tâm tay không rời đi. Hiện nay xác định vô pháp tiến vào hỏa diễm cung điện. Mà Lộ Thần đã xem hồn khôi luyện hóa hoàn tất. Bọn họ tính không được không trung thủ mà về. Mà Lộ Thần luyện hóa hồn khôi tiêu hao không thiếu thời gian. Cái này trong một đoạn thời gian, Cổ Linh Lung không có việc gì, cảm thấy rất là nhàm chán. Hiện tại có thể rời đi. Nàng một cách tự nhiên không muốn lại tại chật hẹp lòng đất trống rỗng bên trong chờ lâu một lát. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Đích thật là thời điểm rời đi lòng đất trống rỗng. Hắn quay người nhìn về phía lòng đất trống rỗng bên ngoài. Chỉ gặp hừng hực liệt diễm chiếu rọi xuống. Có thể tinh tường nhìn thấy từng đạo lưu xa xoay chuyển dấu hiệu. Rất nhiều đạo lưu xa như vòng xoáy đồng dạng bốn phương tám hướng hướng hỏa diễm chỗ cung điện hội. Tụ tới, trước đó tự là trong đó nào đó một đạo lưu xa đem hắn đưa vào đến chỗ này lòng đất trống rỗng. Dưới mắt phải rời đi nơi đây. Hắn một cách tự nhiên nghĩ đến lưu xa, mà phải rời đi lòng đất trống rỗng. Tất nhiên muốn cùng bốn phía lưu xa liên hệ. Huống chi lúc trước đi qua thức hải chi lực thăm dò. Phân tích hỏa diễm trên cung điện lũ kim phù văn, Lộ Thần cảm giác được mấy cái rất là trọng yếu tin tức. Chỗ này lòng đất trống rỗng ở vào Sa Hải Trung ương. Hỏa diễm cung điện thực là toàn bộ Sa Hải Trung tâm. Đồng thời cũng là toàn bộ Sa Hải Hạch Tâm. Hỏa diễm cung điện đi qua từng đạo lưu xa liên thông toàn bộ sa mạc. Hắn tỉ mỉ quan sát lưu xa vòng xoáy chuyển động dấu hiệu. Đột nhiên nhãn tình sáng lên, lưu xa vòng xoáy bên trong từng đạo lưu xa cũng không phải là toàn bộ là hội tụ hướng hỏa. Diễm cung điện, trong đó cũng có thật nhiều đạo lưu xa là lấy hỏa diễm cung điện vì điểm khởi đầu. Đảo ngược xoay chuyển lấy, nhanh chóng hướng hỏa diễm cung điện bên ngoài khuếch tán ra. Này từng đạo đảo ngược xoay chuyển lưu xa thông hướng Sa Hải không biết nơi xa. Trầm ngâm một phen, hắn bỗng nhiên tự minh bạch, lòng đất trống rỗng bên trong hỏa diễm cung điện chính là đi qua này từng đạo chính hướng. Hoặc là đảo ngược xoay chuyển không thôi lưu xa đến liên thông toàn bộ sa mạc. Nếu như lúc trước hắn gặp phải lưu xa là đảo ngược lưu xa, liền sẽ bị lưu xa đưa đến sa mạc bên ngoài, cũng liền không nói phát hiện Sa Hải Trung ương lòng đất trống rỗng. Xác định rời đi phương pháp về sau, hắn không có gấp rời đi, mà là ngẫm nghĩ một phen. Giây lát, hắn theo chữ vật trong tay lấy ra một kiện linh cấp bảo khí trường kiếm. Tế luyện một phen sau, Lộ Thần đem một đạo từ hắn thức hải chi lực ngưng luyện mà thành ấn ký giấu ở linh cấp bảo khí trường kiếm bên trong. Sau đó, hắn đem chuôi này linh cấp bảo khí trường kiếm cắm ở lòng đất trống rỗng tít ngoài rìa chỗ. Lòng đất trống rỗng tít ngoài rìa chỗ có thể lớn nhất đại nạn độ đề. Lưu tại linh cấp bảo khí trường kiếm bên trong này một đạo thức hải chi lực ấn ký. Tránh đi chí dương chi hỏa thiêu đốt, đồng thời lại có thể để thức hải chi lực ấn ký lưu tại hỏa diễm cung điện bên cạnh. Lộ Thần chi như vậy hành động, thực là muốn tiêu ký cái này hỏa diễm cung điện cụ thể phương vị. Vừa đến, hắn hiện tại vô pháp mở rộng cung điện môn hộ tiến vào hỏa diễm trong cung điện tìm hiểu ngọn ngành. Không đại biểu về sau cũng giống vậy vô pháp tiến vào hỏa diễm trong cung điện. Lưu lại một đạo thức hải chi lực ấn ký, thuận tiện về sau lại tìm được cái này lòng đất trống rỗng. Thứ hai, huyết sát thành, hắc diệu thành, băng phong thành, vân diệu quốc, thiên lang quốc, viêm nguyên quốc, toái vân quân, chư phương nhân mã cùng nhau tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa. Khiến cho bí địa bên trong cục thế phức tạp khó hiểu. Hắn vô pháp tiến vào hỏa diễm cung điện. Không đại biểu người khác cũng vô pháp tiến vào hỏa diễm cung điện. Quan trọng lúc đó, Gia Hải xuống chỗ này Hỏa Diễm Cung Điện có thể làm một cái cùng người giao dịch thẻ đánh bạc. Còn nữa, nếu như Lưu Sa Vô Pháp đem hắn mang ra Gia Hải, hắn còn có thể đi qua lưu tại nơi đây thức hải chi lực ấn ký đến xác định về sau đại thể phương vị. Sau cùng, nhiều một ít thủ đoạn tóm lại là không xấu. Cổ Linh Lung kinh ngạc Lộ Thần cử động, hỏi thăm một phen, Lộ Thần đem chính mình rất nhiều cân nhắc từng cái nói rõ. Cổ Linh Lung sau khi nghe xong về sau, trong lòng âm thầm gật đầu. Cảm thấy Lộ Thần cử động hoàn toàn chính xác, rất là ổn thỏa cùng tất yếu. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lộ Thần nhìn chuẩn một đạo đảo ngược xoay chuyển lưu xa. Chợt hắn thả người vọt lên, bỗng nhiên xông vào này một đạo lưu xa bên trong, tiến nhập lưu cát một sát na, nóng rực tùy theo hạ thấp, áp lực đột nhiên tăng lớn, răng rác, thân thể bạo phát ra từng đợt tiếng vang, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Từng có một lần kinh nghiệm về sau, giờ phút này Lộ Thần lạnh nhạt ứng đối. Người tại lưu xa bên trong, hắn nhất động bất động, mặc cho đạo này đảo ngược xoay chuyển lưu xa đem hắn đưa đến không biết nơi xa. Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, nếu như đạo này lưu xa có thể đem hắn đưa đến Sa Hải bên ngoài, hắn không cần hao phí tự thân một tia lực lượng liền có thể rời đi Sa Hải. Kể từ đó, hắn cũng không cần cùng những người khác tao ngộ, cũng không lo lắng cùng người bạo phát xung đột, mà giờ khắc này hắn đan điền khí hải rỗng tuếch, lại hoàn thành một lần thuế biến. Tốt nhất là trước tìm một cái nơi yên tĩnh khôi phục cùng tu luyện một phen. Đến mức thăm dò Sa Hải ý nghĩ, hắn một chút cũng hưng không. Lòng đất trống rỗng bên trong Hỏa Diễm Cung Điện thực là trong biển cát lớn nhất bí mật. Kiến thức cái này trong biển cát lớn nhất đại bí mật, hắn đối trong biển cát bọn họ hắn thần kỳ hứng thú tẻ nhạt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.